Phụ gia di sản, chương 44, góc truyện audio.com. Qua vài ngày, Lê Sóc mời hắn ăn cơm, đại khái chắc là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, Lê Sóc nhìn qua Xuân Phong đắc ý, so với trước còn đẹp chói mắt hơn. Ôn Tiểu Huy trêu chọc nói, quầy, Lê Tổng, dạo này gặp việc gì vui, viết hết lên mặt rồi kìa. Lê Sóc cười nói, mới vừa hoàn thành một hạng mục cả người thoải mái, em mới là sự nghiệp tỏa sáng chứ, Ôn lão sư. Ôn Tiểu Huy hắc hắc cười, hưng phấn kể lể với y gần đây mình mới tham gia sự kiện gì, giành được cơ hội gì, Lê Sóc cũng cao hứng thay hắn. Hai người vừa tán gẫu vừa ăn, không khí lãng mạn lại hòa hợp. Cơm nước xong, bọn họ đi dạo ở khu mua sắm. Lê Sóc đi cùng Ôn Tiểu Huy tới cửa hàng mỹ phẩm, còn kiên nhẫn đứng chờ hắn thử sản phẩm, đưa ý kiến, nhân viên cửa hàng nhìn hai người bọn họ ánh mắt phát sáng. Đi qua Greenland, hai người ngồi xuống ghế dài, Ôn Tiểu Huy nhìn túi to sách trong tay, cười nói. Em cảm giác giờ mình cực kỳ có tiền. Trên thực tế hắn quả thật cực kỳ có tiền, là tạm thời. Lê Sóc nở nụ cười. Làm sao vậy, mới vừa tăng tiền lương thôi, trước kia chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, lập tức cầm có hơi chùn tay. Lê Sóc bật cười, hai cười em cũng được, lúc mới làm thực tập sinh, một tháng tiền lương có 1.500, chuyển thành nhân viên chính thức tăng 2.800, sau đó ra nước ngoài đào tạo sâu, trở về tăng chục vạn, hơi hơi có sung sướng của nhà giàu mới phát. Không phải chê cười em, là thấy em rất đáng yêu. Hôm nay của em đều là thành quả lao động em làm ra, thực đáng giá kiêu ngạo. Ôn Tiểu Huy đắc ý nói, chủ yếu vẫn là em bộ dạng đáng yêu. Lê Sóc mỉm cười kéo mặt hắn qua, thanh âm tràn ngập trêu ghẹo. Thế để anh nhìn nào, Ôn Tiểu Huy hơi không dám nhìn thẳng đôi mắt thâm thúy của Lê Sóc nhưng lại không thể không nhìn. Lê Sóc nắm cằm hắn, hôn nhẹ trán hắn một cái. Phi thường đáng yêu, Ôn Tiểu Huy cười cười, đột nhiên phát hiện Lê Sóc hôn như vậy không khiến hắn động tâm. Lê Sóc lấy ngón tay quấn quay sợi tóc mềm mại của Ôn Tiểu Huy. Em biết không, lúc từ Mỹ về nước anh đã hối hận một đoạn thời gian. Vì cái gì, Lê Sóc tiến gần tai hắn, cười khẽ nói. Buổi tối hôm đó, hẳn là anh nên tiếp tục, Ôn Tiểu Huy nhớ tới đoạn kích tình bị cắt ngang kia tâm trạng thực phức tạp có tiếc nuối, lại có thấy may mắn, hắn thấy mình thật non. Nghe Lê Sóc đưa đẩy vài câu, hai má đã nóng ran. Lê Sóc nhìn hắn, trong mắt lộ ý cười ôn nhu. Tiểu Huy, em đã về nước rồi, mà giữa chúng ta vẫn không có gì thay đổi, anh nghĩ mình cần nói ra lời này. Ôn Tiểu Huy nhất thời khẩn trương đến lưng thẳng tắp, Lê Sóc nghiêm túc nói, làm bạn trai của anh nhé. Ôn Tiểu Huy hít mạnh một hơi, đầu óc nhất thời rối loạn. Nếu Lê Sóc nói lời này vào cái buổi tối lần đầu tiên hôn hắn, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng hiện tại, hắn đang do dự, hắn từng chờ mong nghe được lời này từ miệng Lê Sóc, lúc này nghe được lại thấy một áp lực vô hình, lúc mấu chốt này, hắn nghĩ tới Lạc Nghệ. Hắn thấy mình không thể trả lời Lê Sóc bởi vì hắn nghĩ tới Lạc Nghệ. Lê Sóc nhìn hắn vẻ mặt ngỡ ngàng, mày rậm nhíu lại. Tiểu Huy, Ôn Tiểu Huy há miệng thở dốc xấu hổ không thôi. Lê đại ca em, là anh đơn phương mơ tưởng thôi à? Lê Sóc nhàn nhạt nói, nguyên tắc nhất xương tình nguyện chỉ sự mong muốn chỉ đến từ một phía. Ôn Tiểu Huy lắc đầu, vuốt mặt, Lê đại ca, nói thật nếu một năm trước anh nói lời này với em sẽ thật cao hứng. Cho nên, góc truyện audio.com. Hiện tại, lúc ấy anh là đối tượng lý tưởng của em, anh khiến em không tìm ra điểm không tốt nào ở anh, hiện tại vẫn thế, anh vẫn hoàn mỹ như vậy, nhưng em. Hắn đột nhiên không biết biểu đạt như thế nào, hắn có thể nói, nếu em đáp ứng anh, Lạc Nghệ sẽ đau lòng sao? Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu Lạc Nghệ biết hắn và Lê Sóc cùng một chỗ, sẽ thế nào, Lạc Nghệ ỷ lại hắn, thích hắn như vậy. Lê Sóc lẳng lặng nhìn hắn, em có bận tâm khác rồi sao? Ôn Tiểu Huy cắn môi, vấn đề này, so với vấn đề khác càng khó trả lời. Hắn thích Lạc Nghệ không? Hắn tự hỏi vô số lần, ban đầu là không, sau đó là không thể, sau đó là không muốn nghĩ, sau đó. Hiện giờ hắn mà nói không thích Lạc Nghệ, lời này chỉ sợ ngay cả bản thân cũng khó lừa. Có đôi khi hắn cũng nói không rõ thích rốt cuộc là cái gì, ví dụ tên bạn trai mối tình đầu, hắn chỉ thấy người con trai theo đuổi hắn này thật đẹp trai, muốn yêu sao, vậy thì đồng ý thôi, nhưng hắn biết đấy không phải thích lúc phát hiện người kia lăng nhăng, chỉ là tức giận nghĩ phải đấm đá tiện nhân này, lại ví dụ Lê Sóc, hắn thấy người này thật hoàn mỹ, thật đáng khao khát, được yêu một người như vậy, chắc chắn chẳng cầu gì hơn, Lê Sóc là sự ảo tưởng về một tình yêu hoàn mỹ với hắn, Lê Sóc không thích hắn hậm hực một hai ngày là quên. Như vậy đối Lạc Nghệ thì sao, Lạc Nghệ vào lúc không báo trước đã lay động tim hắn, có tình bạn quan tâm săn sóc, có thổ lộ kiên định, có cảm tình sợ hãi mất đi hắn. Hắn không thể tưởng tượng nếu không có Lạc Nghệ tựa như Lạc Nghệ không thể không có hắn, chỉ sợ đây mới thật sự là thích. Lê Sóc nhìn hắn vẻ mặt tâm tình không ổn định, trong lòng đã có đáp án, y thở dài, cúi đầu. Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói, Lê đại ca thực xin lỗi. Lê Sóc ôn hòa cười cười, em không cần giải thích nhưng anh thật sự thấy tiếc. Tiếc nuối, Ôn Tiểu Huy cảm giác chính mình nhẹ nhàng thở ra, Lê Sóc đối mặt với cự tuyệt của hắn, dùng từ tiếc nuối, một người thận trọng, phong độ chỉ có tiếc nuối. Nếu là lạc nghệ, kiểu người như Lê Sóc hoàn toàn là ngọc đẹp không thì vết, mỗi người đều muốn có được nhưng dù nắm ở trong tay cũng nắm không ra hơi ấm bên trong, chạm không tới tim. Cũng có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, chẳng qua vì Lê Sóc không đủ thích hắn, người có thể đập tan vỏ bọc hoàn mỹ của Lê Sóc không phải hắn. Ôn Tiểu Huy chân thành nói, Lê đại ca có thể đời này em chẳng thể gặp người đàn ông nào tốt hơn anh, nhưng giữa chúng ta khuyết thiếu duyên phận. Lê Sóc mỉm cười gật đầu. Cảm ơn, anh vẫn như cũ rất thích em, tự tin ở em, sức sống ở em, đều hấp dẫn anh, hy vọng chúng ta về sau có thể làm bạn. Đương nhiên, có được người bạn như anh, quả thực nâng độ giao tế của em lên vài cấp bậc. Lê Sóc phù một tiếng bật cười. Trở lại trên xe, Lê Sóc muốn đưa hắn về nhà. Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại cho Lạc Nghệ. Alo, Lạc Nghệ, em muốn ăn bữa khuya không? Giờ anh qua nhé, điện thoại đầu kia trầm mặc vài giây, Tiểu Huy ca, hôm nay anh đừng tới đây, em còn ở bên ngoài bận chút việc, có thể đến khuya mới trở về. Lạc Nghệ thanh âm nghe có phần vội vã hấp tấp, à thôi vậy, Ôn Tiểu Huy hơi thất vọng. Từ lần trước ký xong hợp đồng, hắn đã gần 2 tuần không thấy bóng Lạc Nghệ, vài lần bảo muốn tới, Lạc Nghệ đều nói bề bộn nhiều việc, trong lòng hắn hơi đắng, nhưng hẳn là việc công ty, việc thừa kế đã chiếm dụng phần. Góc chuyện audio.com Lớn tinh lực của Lạc Nghệ, hắn cũng không thể nói gì. Lê Sóc đưa hắn về nhà, tắm rửa xong, nằm ở trên giường, Ôn Tiểu Huy ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Trước kia tin nhắn, điện thoại của Lạc Nghệ không ngừng, nhưng dạo này giảm thiểu đến đáng thương, đôi khi cả một ngày không ý kiến gì, hắn tuy không muốn thừa nhận nhưng cứ cảm giác sau khi ký xong hợp đồng, thái độ Lạc Nghệ đã có điểm thay đổi. Là hắn đa tâm à? Hắn nằm ngửa chụp một tấm mình nhăn nhó, gửi qua cho Lạc Nghệ. Đợi hồi lâu, Lạc Nghệ mới nhắn lại. Đi ngủ sớm đi, hắn trong lòng quá là mất mát, hắn đành tìm La Duệ than thở. Alo cục cưng à, ta đang ngâm mình. Hừ, khoe bồn tắm siêu lớn nhà mi đấy à. Xí, ta phát hiện hình như mi có thù với nhà giàu. Mi không cho ta cùng dùng chính là khoe, lần sau mi tới nhà ta là được. Làm sao vậy, tìm ta nói chuyện phiếm à? Ờ, nói chuyện phiếm. Tán gẫu cái gì, lại tán gẫu vướng mắc tình cảm của mi với xuất tổng tài thành thục tinh anh và thiên tài ôn nhu mỹ thiếu niên hả? Chuẩn, mi mới là đang khoe đấy hỗn đàn. Ôn Tiểu Huy thở dài. Hôm nay Lê Sóc nói với ta vài lời. Thổ lộ, không phải, là nói muốn ta làm bạn trai anh ấy. Hoa, đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nước rào rào, thế nào, mi đáp ứng rồi sao? Mi đoán, nếu mi đáp ứng rồi, tối nay đâu có phòng không chiếc bóng gọi điện cho ta lải nhải. Phác, mi nói đúng rồi, mi vì cái gì cự tuyệt vậy, không phải mi thích anh ấy sao? Ôn Tiểu Huy mờ mịt nói. Ta thích anh ấy á? La Duệ dừng một chút, Nga ta đã hiểu, mi lại hiểu à, cực hiểu, mi là nam nhân của ta, sao ta lại không hiểu? Mi hiểu cái gì, Lê Sóc là đại biểu cho sự hoàn mỹ, mi cho rằng hắn thỏa mãn tất cả ảo tưởng của mi, nên mi, đúng, không hề bất ngờ là mi có thích hắn, nhưng trên thực tế, mi chính là không thích hắn. Mẹ nhỏ, mi mở chuyên mục quân sư tình yêu trên blog đi, nói không chừng còn kiếm hơn bán bánh đấy. Lăn, nói chuyện đứng đắn. Ôn Tiểu Huy lại than một tiếng, hôm nay lúc anh ấy nói lời này với ta cứ ngẩn ngơ, cái đầu tiên ta nghĩ tới là ta không thể đồng ý, bằng không Lạc Nghệ sẽ chịu không thấu. La Duệ hét lên một tiếng, Ôn Tiểu Huy kéo điện thoại ra xa lỗ tai, mắng to. Đù, mi muốn hù chết ta hả? Mi toi rồi Ôn Tiểu Huy, mi thích Lạc Nghệ rồi. Ôn Tiểu Huy hung hăng đập trán vào gối ai oán nói. Thật sao, thật ra ta đã phát hiện ra từ trước hai người các mi ở chung, nói thẳng ra là khác gì tình nhân đâu, ta đã sớm tia được mi thích hắn, nhưng là ngại nọ ngại kia không dám đối mặt, không muốn thừa nhận. Giờ hắn đã thổ lộ với mi, hợp đồng giữa hai người trước mắt thấy sắp hết hạn, cố kỵ của mi chắc chắn càng ít đi, cho nên tình cảm bị kìm nén bạo phát, chuẩn chưa, nói mau ta phân tích chuẩn chưa, người yêu mau mau tặng ta 5 sao. Cốt, La Duệ cười hì hì nói. Sao lại bảo người ta cốt, người ta đang không mặc quần áo mà, xấu hổ lắm. Mẹ nó, ta đang bực, đừng lèo nhèo. Cục cưng à, thích một người thì cam đảm thừa nhận đi, thích người đâu có phạm pháp, đây cũng là mi dạy ta mà. Trước kia mi không thế này, mi trước kia dám nói, dám làm, luôn là idol lòng ta, sao mà mi càng lớn càng nhát gan. Cái này gọi là trưởng thành, hiểu không, trưởng thành sẽ có rất nhiều cố kỵ. Người sống một đời, ngay cả thích một người cũng không dám thừa nhận, vậy trưởng thành để làm gì? sao mi như thầy nhân sinh bám người không tha thế? Đây đều là lời mi từng nói. Cóc truyện audio chấm cơm. Với ta, Ôn Tiểu Huy cào tóc. Mi nói đúng à? Không, ta nói đúng. Bản thân hắn không dám thừa nhận Thích Lạc Nghệ, thậm chí vẫn lừa chính mình, cho đến hôm nay Lê Sóc nói ra câu nói kia, hắn mới phát hiện mình không tiếp tục tự lừa gạt được, trốn không xong, phải nhìn thẳng vào việc này. Quan hệ giữa hắn và Lạc Nghệ khá đặc thù, có lẽ thêm một thời gian nữa, hợp đồng chính thức mất đi hiệu lực, hai người giải trừ một tầng quan hệ, hắn mới dám phóng túng bản thân, bằng không trong lòng luôn có một cái gông xiềng, ép hắn tới khó chịu. La Duệ cười nói, đương nhiên đúng, thật ra ta cũng hiểu băn khoăn của Mi, bất quá băn khoăn này sẽ sớm tan sạch thôi, cục cưng, Mi thật sự bắt đầu nghiêm túc yêu rồi. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến Lạc Nghệ trong lòng hơi ngọt ngào, lúc này thật sự đã tìm được người mình thích rồi, cuối cùng có thể yêu đương nghiêm túc, giờ chỉ cần nhớ tới mặt Lạc Nghệ, hắn cứ cảm giác tràn ngập kỳ vọng. Cục cưng, chờ tới cái ngày Mi thoát thân xử nam, chúng ta nhất định phải ăn mừng. Phải, sau khi nghiêm túc nhìn nhận việc giữa hắn và Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cảm giác thoải mái không ít. Nhưng mà đã gần một tháng chưa gặp Lạc Nghệ, hắn thật sự hơi khó nhẫn nại, lúc gọi điện thoại, giọng nói cũng tràn ngập oán giận. Hôm nay cũng bận, một tháng rồi anh chưa thấy em, cùng ăn bữa cơm cũng không xếp được thời gian. Giọng nói Lạc Nghệ nghe thật mỏi mệt, đã một tháng rồi sao? Từ hôm ký hợp đồng ý, một tháng rồi, hàng mới mùa thu còn ra mắt rồi kìa. Thế à? Hôm nay em gạt việc sang một bên, anh qua đây, chúng ta cùng ăn cơm. Ôn Tiểu Huy cao hứng nói. Ok, tan làm qua ngay. Tan ca, Ôn Tiểu Huy mua ít cua biển, đợt này đúng vào mùa cua tươi ngon, hắn với Lạc Nghệ lúc trước thường vừa xem phim vừa ăn vặt. Tới nhà Lạc Nghệ, hắn vừa vào cửa đã thấy Lạc Nghệ đang nấu cơm trong bếp, chỉ một tháng không gặp, Lạc Nghệ cho hắn cảm giác tựa như thành thục hơn, thâm trầm vài phần, Lạc Nghệ hiện tại đã không có bộ dáng thiếu niên tươi mát mà là một tên con trai bước đầu trưởng thành rồi. Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cười nói, anh mua cua biển đây, tất cả đều là con cái. Lạc Nghệ quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó lập tức quay đầu đi tiếp tục thái rau. Vâng, đặt xuống đâu đi, đợi tí em làm, anh giúp em nhé. Ôn Tiểu Huy vào phòng thay quần áo ở nhà, xách cua vào bếp, anh cũng biết chưng cua chưng cách thủy nhỉ. Vâng, Lạc Nghệ từng chút tập trung thái rau, môi mím chặt cằm cứng ngắc. Dạo này em bận gì, trước giờ chưa thấy em bận đến thế, việc công ty à? Đúng vậy, đúng là đang vào thời khắc quan trọng, xử lý thuế kế thừa sao? Đã xử lý xong, cho nên tiền đã chuyển sang tài khoản em. Vâng, đã chuyển, Ôn Tiểu Huy cười nói. Thế mà anh còn không biết từ lúc nào mình từ phú ông triệu đô lại rớt về tên nghèo kiết xác. Có khoản tiền này, việc công ty giải quyết ổn rồi nhỉ? Có thể, đang giải quyết rồi, nhanh thôi. Thật tốt quá, như vậy em có thể nghỉ ngơi một thời gian. Ôn Tiểu Huy đi tới, nhìn mặt y, em nhìn em đi, vẫn bơ phờ, xong việc thì nghỉ ngơi thả lỏng đi. Lạc Nghệ hướng hắn mỉm cười, yên tâm, làm xong cơm, hai người mặt đối mặt ngồi ở trước bàn, ăn đến hớn hở, Ôn Tiểu Huy ăn đến ngón tay đầy mỡ cua. Cua này ăn thật ngon, xứng đáng với giá tiền của nó. Giờ đang vào mùa mà, Lạc Nghệ liếc Ôn Tiểu Huy một cái, có vẻ như lơ đãng. Dạo này anh tiêu tiền như nước vậy, anh phải khắc chế, ầy chắc. Cóc truyện audio chấm cơm, chắn là do ngày trước quá nghèo hèn, giờ nắm tiền trong tay thì phát rồ, em nói xem, 300 vạn này, anh nên xài như nào đây? Lạc Nghệ cười nói, tiêu thỏa thích không đủ thì bảo em, Ôn Tiểu Huy hì hì cười nói, lời này rất dễ nghe, cơm nước xong, Lạc Nghệ rửa bát, Ôn Tiểu Huy lấy trò chơi mới ra, ngồi sẵn ở trong phòng chờ Lạc Nghệ, dọn sẵn đồ uống và hoa quả chuẩn bị đại chiến một hồi. Lạc Nghệ thu dọn bát đũa xong lên lầu, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy vẻ mặt chờ mong đang dựa giường. Trò chơi này mới ra, đánh giá khá cao. Lạc Nghệ miễn cưỡng cười. Hôm nay mắt em hơi mỏi, hôm khác chơi với anh nhé. Ôn Tiểu Huy không khỏi thất vọng mà à một tiếng. Em tới, anh massage cho em, lúc mới tới tụ tinh, hay giúp khách hội đầu, nên massage rất thuần thục. Lạc Nghệ hơi chần chừ, đi tới nằm lên giường, Ôn Tiểu Huy để đầu y gối lên đùi mình, dùng lực đạo vừa phải xoa ấn lên huyệt vị ở mắt. Lực đạo thế nào, Lạc Nghệ nhắm mắt nhẹ giọng nói. Tốt lắm, Ôn Tiểu Huy giọng nói dịu dàng êm tai. Thấy em mệt thế này, anh cũng rất khó chịu, về sau đừng tự tìm phiền toái như vậy, ít ra là trước lúc tốt nghiệp không cần. Vâng, em hứa với anh. Đúng rồi, lễ Giáng sinh chúng ta đi Nhật Bản chơi đi, lúc trước em bảo đi, mà anh không dám đi, sợ mẹ anh phát hiện, giờ anh tự kiếm được tiền đủ tiêu, mẹ anh sẽ không nghi ngờ. Vâng, anh còn muốn đi đâu không, chúng ta cùng đi. Chỗ muốn đi nhiều lắm, từ từ rồi đi dần. Ôn Tiểu Huy khó nén mà ảo tưởng hình ảnh cùng Lạc Nghệ du lịch thế giới. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, đó chính là có một người, bạn đặt người đó vào thời điểm nào, hoàn cảnh nào, bạn đều thấy là đương nhiên, bạn hy vọng người đó xuất hiện bên bạn trong mọi hình ảnh của tương lai. Lạc Nghệ nhẹ nhàng vâng một tiếng, massage hồi lâu, Ôn Tiểu Huy tay đã mỏi. Thế nào, thoải mái hơn chưa? Lạc Nghệ gật gật đầu, tốt hơn nhiều, vậy em nghỉ sớm đi, trông ỉu xìu chưa kìa. Lạc Nghệ ôm cánh tay hắn, tối nay anh ngủ với em đi. Ôn Tiểu Huy ra mặt bùng phát nóng lên, căng thẳng nhìn Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cười cười, giống như lúc trước vậy, chúng ta tâm sự một lát. Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng thở ra. Được được, hai người tách ra đi tắm rửa. Ôn Tiểu Huy một thân thơm tho lăn lên giường lớn của Lạc Nghệ. Cái giường này hắn ngủ đã lâu, nhưng hôm nay lại không giống trước, hơi có gì đó căng thẳng lại mờ ám. Hắn có điểm hối hận đã đáp ứng Lạc Nghệ, vạn nhất Lạc Nghệ khống chế không được thì sao, vạn nhất hắn khống chế không được thì sao. Ôn Tiểu Huy nghĩ nghĩ, tự phụt cười một mình. Lạc Nghệ trở lại phòng, nhìn đến chính là Ôn Tiểu Huy cuộn tròn trên giường, vẻ mặt ngây ngô cười, y giật mình, đáy lòng không rõ tư vị gì. Tắm xong rồi à, Ôn Tiểu Huy lăn sang một bên, đi ngủ sớm đi, ngày mai anh cũng phải tới phòng làm việc sớm. Lạc Nghệ leo lên trên giường, trong không khí thoang thoảng mùi sữa tắm, hai người tắm ở hai phòng riêng biệt nhưng tình cờ chọn cùng một loại sữa tắm, mùi này đan xen trong không khí có ảo giác như hai người đang dây dưa, khiến tâm người nhảy nhót miên man bất định. Lúc từ Mỹ về đến giờ, đây là lần đầu Ôn Tiểu Huy ngủ cùng giường Lạc Nghệ, cái giường xa cách hắn hơn một năm, sao lại biến thành vậy? Vì cái gì hắn thấy cả người nóng lên, khẩn trương toát mồ hôi? Trong trí nhớ của hắn, cái giường này rất lớn, có đôi khi vung cánh tay ra không đụng tới Lạc Nghệ, nhưng hôm nay hắn, gocchuyenaudio.com, lại thấy giường này nhỏ quá, nhỏ đến dễ dàng ngửi được mùi trên người Lạc Nghệ, tiếng Lạc Nghệ hít thở giống như gần ngay bên tai. Là quá đói khát à? Hỏng rồi, nhất định là quá đói khát, một xử nam nam 22, 23 tuổi cũng khó trách mà. Tiểu Huy ca, à, Ôn Tiểu Huy cả kinh, khẩn trương nói, làm sao vậy? Anh nóng à, em thấy anh thở gấp, chắc chăn dày quá thu rồi mà chả thấy lạnh gì cả. Em đổi đệm cho anh nhé. Thôi, đừng mất công. Ôn Tiểu Huy thò một chân ra khỏi chăn, sau nửa đêm sẽ lạnh. Cũng đúng, Lạc Nghệ nói, đến cuối năm nay em có thể tốt nghiệp. Qua thật nhanh nha, học phần gần hết, luận văn cũng sắp viết xong, ở trường căn bản không còn việc gì mấy. Em thật lợi hại, không định đi du học sao? Không có hứng thú, Ôn Tiểu Huy đương nhiên cũng không nỡ để thằng bé đi, tức khắc nhẹ nhàng thở phào. Thật ra ở nước ngoài cũng không phải quá tốt, anh ở Mỹ một năm ăn hamburger ăn đến phát ói, thế mà lúc trước anh còn than thở mẹ anh nấu ăn không ngon. Lạc Nghệ cười cười, đúng vậy, cho nên em không đi, ở đây, em còn rất nhiều mục tiêu chưa hoàn thành. Vậy chờ em tốt nghiệp mới đi Nhật Bản chơi nhé, cũng không lệch mấy ngày. Vâng, Lạc Nghệ đột nhiên hỏi, anh với Lê Sóc gần đây có liên hệ không? Có, Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần gần nhất gặp mặt, do dự có nên nói cho Lạc Nghệ không? Hắn theo đuổi anh à? Chính thức mỏ lời, ừm, cho là thế đi, anh ấy bảo anh làm bạn trai anh ấy. Lạc Nghệ tựa hồ không chút bất ngờ. Ồ, vậy anh đồng ý rồi à? Không có, Ôn Tiểu Huy cảm giác khẩu khí Lạc Nghệ có điểm là lạ, nhưng nói không ra lạ chỗ nào. Vì cái gì? Lạc Nghệ đang nằm nghiêng bỗng ngồi dậy, trong bóng tối lẳng lặng nhìn Ôn Tiểu Huy, vì cái gì không đáp ứng? Lạc Nghệ đột nhiên ngồi dậy, khiến Ôn Tiểu Huy thấy một tia khẩn trương, hắn ăn ngay nói thật. Anh nhận ra mình không thích anh ấy như vốn tưởng, tựa như La Duệ nói, anh ấy là một biểu tượng cho sự hoàn mỹ, anh từng cho là mình thích anh ấy, nhưng thật ra là không phải. Chỉ vì thế thôi à? Lạc Nghệ tiến lại gần, không có nguyên nhân khác sao? Ôn Tiểu Huy hơi ngọ nguậy, cảm giác khẩn trương càng sâu. Cái gì? Lạc Nghệ nắm lấy bờ vai hắn, ấn ngã hắn trên giường. Một nguyên nhân trong đó, có phải là liên quan tới em không? Cách chương.